chị em ở YouTube ngóng rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Và ngày hôm nay thì chân thành xin lỗi anh chị em một chút. Tại vì Internet nó mới kết nối được. Rất là mất thời gian, mất 10 phút nó mới kết nối được. Còn không nó cứ loading. Ok, bây giờ thì có lẽ là cũng ổn rồi. Tuy nhiên rằng bên Facebook thì chắc là nó vẫn lag. Thì anh chị em có thể qua bên kênh YouTube để xem cho đỡ lag. Kính thưa quý vị và các bạn, cái bộ cường giả tâm thần của ngày hôm nay nó cũng bị lỗi luôn. Mình up lên đó, suốt từ chiều đến giờ nó cũng bị lỗi. Thì anh chị em thông cảm cho nợ. Cho nợ cái cường giả tâm thần nghe. Nó up lên nó bị làm sao, mình đoán là nghĩ là hôm nay mạng nó bị làm sao đó. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Ma Làng Quê Pháp Sư. Chính xác là phải gọi là truyện Ma Pháp Sư. Mang tên là Mở Mắt Nhìn Âm Dương. Mình tự nhiên mình nghĩ thế, mình đặt cái tên nó ngầu ghê. Trước khi vào tập 2 thì chúng ta sẽ review nhanh lại tập 1. Đó là nhân vật Nam là một người lính cứu hỏa trong lực lượng cứu hỏa. Và anh ấy đã xảy ra một cái tai nạn rất là thảm thiết trong một cái vụ chữa cháy. Tưởng rằng anh đã chết nhưng dường như từ trong cõi u minh đã có một cái thế lực nào đó, có một cái sự sắp xếp nào đó để cho anh ấy sống lại, một cái cú hồi sinh rất là ngoạn mục. Và sau khi sống lại thì anh ấy bắt đầu gặp những cái thứ huyền diệu. Ma quái, cụ thể nó là gì và những điều gì tiếp theo sẽ đến với nhân vật Nam trong truyện, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập 2, cũng là tập kết thúc của Mở Mắt Nhìn Âm Dương. Và xem chừng thì như thế này rất có thể là chúng ta sẽ có một cái series mới. Tôi đoán là như vậy, còn không biết ý đồ của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng như thế nào. Nhưng xem ra thì chúng ta rất có thể là sẽ có một cái series mới. Bởi vì là với cái kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi thì tôi thấy rằng là cái bộ này rất có thể là nó viết thành một cái series mới được. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 2 cũng là kết thúc của Mở Mắt Nhìn Âm Dương. Nam chống nạng, chậm rãi đi từng bước về buồng bệnh của mình. Nằm ở trên giường nhưng chẳng ngủ được. Nam muốn sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong đêm ngày hôm nay. Anh có thể chắc chắn đây không phải là ảo giác. Ảo giác làm sao có thể xảy ra một cách nhiều lần và trùng hợp đến như vậy. Nam nhớ lại lời của người đàn ông đã rót vào trong tai. Mỗi một lần khắc sâu vào trong tâm trí, những lời ấy vẫn cứ vang vọng. Không giúp được người sống thì đi giúp người chết. Mỗi một người chỉ một lần được sống, nhưng từ trong cõi u minh cho một số người cơ hội lần thứ hai. Mở mắt ra để nhìn thấu hai cõi âm dương. Không giúp được người sống thì đi giúp người chết. Cô gái kia là ai? Tại sao cô lại tự tử xuất hiện trước mặt của Nam? Rốt cục là cô ấy muốn nói điều gì? Trong đầu của Nam bây giờ là vô vàn những thắc mắc, những suy nghĩ đan xen. Nam vẫn cứ miên man cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. 8 giờ sáng, đến giờ các y tá đi thăm khám, tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cánh cửa phòng mở ra, y tá đẩy chiếc xe thuốc quen thuộc vào, như thường lệ, thay băng cho Nam. Cô y tá làm công việc quen thuộc, bất giác Nam lên tiếng. Cô y tá này, trong bệnh viện của mình mấy năm gần đây có phải là xảy ra những vụ tự tử? Cô y tá đang gỡ lớp băng gạc bỗng giật mình. Chính bản thân cô cũng được nghe kể lại sự việc náo động của đêm ngày hôm qua. Bệnh viện có người tự tử ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cũng như hình ảnh. Vậy mà bây giờ Nam đột nhiên lại khui ra. Cô ấy bối rối trong giây lát rồi chép miệng. Anh lo mà dưỡng sức khỏe đi. Anh đừng có hỏi những cái chuyện linh tinh như vậy. Nhìn ánh mắt lảng tránh của cô y tá, Nam cũng hiểu. Những việc như vậy thường được giấu nhẹm đi, không đưa lên báo chí, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Nam ra sức năn nỉ. Cô nói cho tôi biết đi, thực tình là có cái chuyện gì? Tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ muốn biết. Tôi mong cô... Đến đây, cô y tá thở dài, biết là Nam sẽ hỏi đến cùng, cho đến khi biết được sự thật. Và lại, Nam ở đây gần 2 tháng, cô cũng đã coi Nam như một người bạn. Cô giơ ngón tay lên làm dấu, đoạn nói, thôi được rồi, tôi sẽ kể, nhưng anh phải tuyệt đối là giữ bí mật đấy. Nếu không, tôi cũng khó ăn khó nói với cấp trên. Nam gật đầu, tôi hứa mà. Cô y tá vừa thay băng cho Nam, vừa nói. Cách đây hơn 1 năm, bệnh viện có tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng khuôn mặt đã bị bỏng toàn bộ. Nghe nói là bị người ta tạt axit đấy. Đến đây, trong mắt của cô y tá vẫn còn hiện lên tia kinh hoàng. Ngày đó khi cô nhìn thấy người bệnh được đưa vào trong khoa cấp cứu, mà nghĩ lại vẫn gai hết cả người. Nghe người ta đưa cô ấy vào nói rằng là cô bị đánh ghen. Họ cũng đã cố gắng điều trị. Cô gái cũng đã vượt qua được. Chỉ có điều toàn bộ dung nhan đã bị hủy hoại, không thể cấy ghép ra được nữa. Tình trạng cũng giống như là... Cô y tá nhìn Nam ngập ngừng. Nam hiểu ý. Bởi vì chính anh cũng đã trông thấy khuôn mặt biến dạng của cô gái hôm qua. Quả thực, đối với một người phụ nữ, nhan sắc là thứ duy nhất để có động lực tồn tại trong cuộc sống này. Nam cười buồn. Cô cứ nói tiếp đi. Thực ra khi được đưa đến, cô gái đã mang thai. Các bác sĩ cũng cố gắng động viên, trấn an tinh thần cô ấy. Cố gắng nghĩ đến đứa bé còn chưa thành hình ở trong bụng. Nhưng dường như cô gái đã quá tuyệt vọng với cuộc sống. Trong một đêm, cô lên sân thượng rồi gieo mình xuống dưới tự tử. Cô y tá nói xong thì cũng vừa lúc thay băng. Cô nhanh chóng rời đi, chăm sóc cho những bệnh nhân khác. Còn không quên nhắc nhở Nam. Anh nhớ đấy, chuyện tôi vừa kể, mong anh giữ kín. Tránh cho cánh nhà báo lại nhảy vào, rồi lại xỉa sói, tôi rách việc lắm. Nam gật đầu, nghe qua câu chuyện mà trong lòng ngậm ngùi. Thương thay cho số phận người phụ nữ phải làm kẻ thứ ba để rồi nhận lấy hậu quả. Kéo theo cả một sinh linh bé nhỏ cũng chịu liên lụy. Nội tình rốt cuộc có như thế nào, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nam cầm điện thoại bấm số, nhờ Tú móc nối với bên phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện, tìm hồ sơ bệnh án của nữ bệnh nhân bị bỏng được đưa vào cấp cứu, sau đó nhảy lầu 1 năm trước. Ban đầu Tú ngập ngừng dò hỏi tại sao Nam lại cần đến như vậy, nhưng khi biết tính cách của Nam, Tú cũng nhận lời. Trùng hợp là Tú cũng có một cô bồ làm việc ở bên phòng ấy. Vậy nên chỉ chừng vài tiếng sau, một bộ hồ sơ Nam cần được một cô gái xinh đẹp đưa đến tận tay. Cái thằng Tú này công nhận là cũng lắm quan hệ đó. Nam nói vậy cũng là có cơ sở, bởi hồ sơ bệnh án là tài liệu lưu trữ đặc biệt của bệnh viện. Trong đó có hết chi tiết địa chỉ liên lạc, thông tin cá nhân của bệnh nhân, cho nên thường là không được phép tiết lộ ra ngoài, đề phòng kẻ xấu bới móc thông tin rồi lừa đảo. Không biết để giúp được Nam, Tú đã tốn biết bao nhiêu công sức hò hẹn với cô gái. Cầm tập hồ sơ, Nam lẩm bẩm đọc những thông tin đầu tiên sơ bộ được ghi ở bên ngoài. Là Vân, 19 tuổi, quê quán, chẩn đoán, bỏng cấp độ 3, vùng mặt. Nam có dự cảm đây chính là cô gái đã tự tử mà cô y tá đã kể chuyện. Anh rút từ trong ra những tờ giấy A4 còn khá mới. Ở trước mắt, hình ảnh cô gái với khuôn mặt biến dạng, da bị cháy xém, lộ ra cả màng thịt đỏ tươi, nhẻo mỡ, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nam á khẩu, nhận ra cô gái trong ảnh này và cô gái đêm qua anh gặp là một. Từ khuôn miệng, cánh mũi không còn nguyên dạng, hai con mắt trũng sâu, tóc tai nham nhở, mọi thứ đều giống đến mức không thể tin nổi. Cô gái đêm qua anh gặp, vậy chính là hồn ma. Nam cầm điện thoại gọi cho Tú, hẹn cậu ta rảnh khi nào đến đây. Tú cũng đồng ý ngay. Nam ngồi lại chăm chú đọc hồ sơ của cô gái mà quên cả thời gian. Chiều đến, Nam sốt ruột ngồi đợi. Ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân là anh lại hóng ra cửa, chờ mong ấy là Tú. Nam cứ chờ đợi trong hồi hộp. Cuối cùng cánh cửa mở ra, Tú bước vào. Sao đấy? Sao lại gọi tôi đến thế này? Là buồn quá, cần người tâm sự phải không? Nam nhìn người bạn. Ê, ngồi đây, tôi kể cho ông nghe cái này. Rồi bắt đầu kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Tú nghe mà không sót lấy một chi tiết. Tú trầm ngâm, gương mặt càng lúc càng suy tư. Sau khi nghe xong, Nam mới hỏi, ông thấy cái chuyện này thế nào? Tôi không tin vào ma quỷ đâu, nhưng những thứ đêm qua tôi không muốn tin thì cũng phải tin. Ông biết tôi đang nói gì mà. Tú trầm ngâm không đáp. Tú biết Nam không phải là kẻ bịa đặt, và quan trọng hơn là Nam không tin vào ma quỷ. Nhưng những chuyện như vậy lại càng khó tin. Để cẩn thận hơn, Tú hỏi lại, Thế bây giờ tính nào? Mình là người, mình đâu có thể là bắt hồn ma về mà cha mà hỏi đâu. Nam ngẫm nghĩ, tôi đã nghĩ rất nhiều. Chuyện thế này chỉ có thể đến nhà thầy bà, may ra mới có câu trả lời thôi. Tôi tin cô gái kia muốn giúp tôi gì đó, cho nên mới diễn lại cái chết của cô ấy cho tôi thấy. Tú thở dài, nhưng mà thầy bà ở đâu? Tôi với ông có quen ai bên cái mảng cúng bái này đâu. Nhân chuyện này, Tú nhớ ra chuyện ở nhà xác, liền vội vàng kể lại cho Nam. Tú không định kể đâu, bởi vì cũng không có ai tin. Nhưng lần này Nam gặp chuyện tương tự, cho nên Tú cũng phải nói ra. Nam nghe xong thì gương mặt biến sắc, nhớ đến những lời người đàn ông kia nói. Càng lúc, câu chuyện lại càng thêm khó hiểu. Có lẽ cách duy nhất bây giờ là tìm một thầy âm dương để có thể giải đáp thắc mắc của cả hai. Này, liệu có phải ông giống mấy cái nhà ngoại cảm gì gì đó, sau khi từ cõi chết sống lại, có năng lực nhìn thấy thế giới bên kia? Ông cũng xem mấy cái đó cơ. Mà nhà ngoại cảm gì? Sao tôi chưa có nghe? Tú cười cười. Tôi không có xem. Là bà già bà ấy xem thì tôi liếc qua đó. Có khi bà biết, để tôi gọi điện xem. Sau đó, Tú rút điện thoại gọi hỏi thăm mẹ. Sau một hồi cúp máy, Tú tươi cười. Đấy rồi, bà già cho tôi địa chỉ này, không xa lắm. Thế bây giờ thế nào? Thế nào là thế nào? Đi thôi chứ thế nào? Tú lưỡng lự. Nhưng mà ông đang bị thương thế này thì đi làm sao? Không sao đâu, tôi thay đồ. Không đi chắc tôi ngủ không yên. Tú thở dài bất lực, bởi vì tiếp biết tính bạn mình. Một khi đã định làm gì là làm cho bằng được. Nam nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường, đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính đen. Vừa nhìn qua không khác gì là mafia. Tú cố gắng bấm bụng cười. Là Tú biết Nam sợ mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình. Cả hai đi xuống dưới, đèo nhau trên xe của Tú, đến địa điểm mà bà mẹ Tú đã gửi. Lòng vòng tìm kiếm mất hơn nửa giờ đồng hồ, họ dừng trước một ngôi nhà hai tầng trong một con ngõ nhỏ. Ngôi nhà bình thường như biết bao ngôi nhà khác, không có gì kỳ lạ. Thậm chí họ còn không biết là mình có đến đúng địa chỉ hay không. Bởi vì trong tưởng tượng của họ, những ngôi nhà của những ông thầy, bà đồng chắc hẳn là phải màu mè lắm. Tú xuống xe bấm chuông cửa. Một người phụ nữ độ ngoài 50 bước ra, đứng đằng sau cánh cổng, giọng dò hỏi: "Hai cậu tìm ai?" "Bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà cô Doan không?" Người phụ nữ như đã đoán ra: "Bây giờ muộn rồi, cô không xem đâu. Ngày mai hai cậu đến. Cô chỉ xem từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi." Tú nghĩ bụng, xem bói mà cũng xem vào giờ hành chính. Tú toan lên tiếng thì ở trong nhà có giọng người đàn bà, giọng nói rất ngọt ngào, âm thanh trầm trầm, nhưng cũng có thể đoán ra tuổi ít nhất cũng phải ngoài 40. "Bà Lam, cho hai cậu vào đi." Tú liếc vào bên trong không thấy ai, ngạc nhiên vì người này đứng ở đâu lại có thể nhìn rõ cả hai thằng. Bấy giờ bà già tên Lam mới mở cánh cổng sắt to bản, sau đó dẫn đường cho cả hai đi lên trên lầu. Ngôi nhà này bên trong phòng khách cũng không có gì đặc biệt, nhưng vừa bước lên bậc thang, họ cảm nhận được mùi hương trầm nồng nặc. Qua bậc thang dài, rẽ sang bên trái là một căn phòng rộng như là phòng khách ở dưới nhà. Tú đỡ Nam tiến vào. Trước mắt họ là khung cảnh trắng lệ. Một cái tủ thờ cao to rễ cũng phải đến hơn 2 mét, bên trên bày vô số tượng kỳ lạ, được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Có bậc 3 tượng, có bậc lại 5. Điểm chung là những bức tượng này đều mặc hoàng bào với nhiều màu. Ở chính giữa tủ thờ là một bát nhang lớn, vô số chân nhang đã cháy hết, tàn nhang quận lại rũ xuống tầng tầng. Bao quanh là đèn, trái cây, bánh, bày thành từng đĩa lớn, mâm lớn. Điều làm cả hai thấy lạnh người là hai con thanh xà bạch xà quấn ở trên trần nhà, đang nhe nanh trợn mắt, há cái mồm đỏ lòm lòm nhìn xuống. Đối diện ban thờ là một cái chiếu đỏ mới tinh. Một người phụ nữ mặc bộ đồ màu nâu, giống như là mấy bộ đồ người ta đi chùa, đang ngồi xoay lưng về phía ban thờ. Nhìn người phụ nữ này mới có thể hình dung được ban thờ này nó to lớn như thế nào. "Hai cậu ngồi đi." Nam và Tú ngồi xuống chiếu đối diện với người phụ nữ. Bây giờ họ có thể quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ gương mặt phúc hậu, giọng nói dễ nghe: "Có việc gì cứ nói đi, giúp được là tôi sẽ giúp." Nam vẫn trong bộ dáng bịt khẩu trang, đeo kính, đội mũ. "Có thật là trên đời này có ma không hả cô?" Cô Doan cười nhẹ: "Nhìn thế rồi có sao còn hỏi." Cả Nam và Tú sững sờ. Nam vốn dĩ chỉ muốn hỏi thăm dò, nhưng dường như người phụ nữ này đã biết hết tất cả. Sao cô lại biết? Cô Doan thở dài: "Cái duyên với Trần còn chưa dứt, là cậu đấy. Từ nay về sau ăn cơm Trần, làm việc âm giống tôi. Cậu muốn gì thì cứ nói đi." Nam khó hiểu với câu nói của cô Doan, nhưng cũng không hỏi. Nam chỉ kể lại mọi thứ mình đã gặp, hỏi cô bây giờ phải làm sao. "Cậu sống lại không phải là kỳ tích nào cả, mà là quan trên chọn cậu làm việc cho quan. Phàm là linh hồn người chết phải xuống âm ngục. Một số linh hồn còn oan khuất hoặc là oán niệm chưa thực hiện được, không đi phải ở lại nhân gian. Điều này làm cho các quan không giải quyết hết nổi. Thế nên ở đâu cũng có người được các ngài chọn để làm việc cho các ngài. Ấy là giúp những linh hồn này về cõi âm." Cả hai nghe cô Doan nói mà nổi hết cả da gà. Tú cũng không dám xen vào, chỉ yên lặng. Nam nghe thì cái hiểu, cái không. Ý của cô là bây giờ tôi phải giúp những hồn ma đó. Nhưng làm sao có thể giúp được? Tôi đâu có thể nói chuyện trực tiếp được với họ. Tôi cũng đâu có năng lực gì. Cô Doan chậm rãi. Mỗi một người có khả năng khác nhau, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ là giúp những hồn ma không siêu thoát được. Cậu không nói được nhưng cậu nhìn được. Cậu có thể tìm hiểu trước khi chết họ có oan khuất gì hay là oán niệm gì chưa hoàn thành. Khi ấy oán hồn sẽ tự đi, chẳng cần phải làm gì cả. Đoạn cô Doan cùng Nam ngồi nói chuyện rất nhiều, sau đó mới từ biệt ra về khi trời đã tối muộn. Cô Doan dạy cho Nam rất nhiều điều, còn cho Nam và Tú một lá bùa, nói lúc nào cũng phải mang bên mình, có chuyện gì khúc mắc thì cứ đến đây tìm cô. Cô còn để lại cho số điện thoại cho cả hai người, đề phòng những khi cô không có nhà. Trên đường về, Tú hỏi: Này, ông có tin không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi với ông thử xem. Tối nay ông ở lại bệnh viện với tôi. Tú vui vẻ đáp: được, chuyện nhỏ. Từ lúc tai nạn đến giờ, Nam dường như mất đi mục đích sống. Cả ngày ủ rũ, thậm chí có đôi lúc Tú còn nghĩ Nam không cẩn thận sẽ nghĩ quẩn. Bây giờ chuyện này là thật, dường như là Nam đã lấy lại được tinh thần, không còn sự bi quan nữa. Về đến bệnh viện, sau khi ăn uống xong, cả hai ngồi lại bàn luận. Bây giờ tính sao hả Nam? Bắt đầu từ đâu? Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trầm xuống. Cô Doan nói người chết chưa siêu thoát là do ý nguyện chưa hoàn thành. Vậy tôi muốn điều tra xem cô gái còn điều gì mong muốn. Nhưng mà cô tự tử, đúng ra trước khi chết thì còn gì cô phải làm nốt chứ. Tôi nghĩ là không phải cái hướng đó. Nam cũng thấy suy nghĩ của Tú là đúng. Ông nói tôi mới để ý. Cô bị đánh ghen, bị hủy dung, đau lòng tự tử. Chúng ta điều tra theo hướng đó xem. Tú gật gù. Nhưng mà chuyện đời tư của người ta, chúng ta làm sao mà hỏi? Mới lại mình đâu có phải là đội hình sự mà điều tra. Ai bảo cậu là chúng ta điều tra án? Chúng ta giống như là mấy bà thím nữa, ngồi lê buôn chuyện đó. Tú gãi đầu. Nam giải thích. Chúng ta có thể hỏi chuyện từ những người thân của cô gái, bạn bè hoặc những người xung quanh, xem cô ấy có liên lạc với ai trước khi tự tử không. Cái này chúng ta phải khai thác từ người thân hoặc bạn bè cô ấy tin tưởng. Cái này dễ mà. Mai đi kiểm tra luôn. Sao lại là tôi? Thế không ông thì là tôi à? Tú chép miệng. Ai, được rồi, thế để mai tôi đi xem thế nào. Thế còn bây giờ thì sao? Đêm lên sân thượng một lần nữa, tôi muốn xem lại xem có phải là thật hay không. Tú vừa nghe mà lạnh buốt cả sống lưng, không dám nói thêm gì, rút điện thoại tìm bạn rồi vớ lấy tập hồ sơ, chụp vài bức ảnh, soạn tin nhắn gửi đi. Có lẽ là Tú cũng đang nhờ thêm bạn bè tìm kiếm cho nhanh. Ở bên ngoài, trời càng lúc càng tối sẫm, đổ về khuya. Không gian trở nên tịch mịch đến đáng sợ. Nam liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đã hơn 11 giờ. Lên gọi Tú. Tú giật mình vùng dậy, cũng không nói năng gì, thao tác nhanh chóng rồi theo Nam đi ra ngoài. Không lâu sau, hai người đã đứng ở trên sân thượng, nơi mà hôm qua chính Nam đã nhìn thấy tận mắt mọi thứ. Thế nhưng bây giờ chẳng có gì cả ngoài những cơn gió lồng lộng. Ở dưới kia, đường phố vẫn còn sáng đèn, lâu lâu có người qua kẻ lại. Đứng nói chuyện một hồi rồi cả hai đi xuống ngủ cho khỏe. Nhưng ngay khi vừa bước xuống cầu thang, Nam bất giác nghe có tiếng người đàn bà nào đó ở đâu khóc thút tha thút thít. Nam dừng bước quay phắt lại thì nhìn thấy không ai khác chính là cô gái ngày hôm qua. Vẫn là bộ dáng ấy, vẫn là vị trí đấy, nhưng bây giờ là cô đang ngồi. Cô ngồi trên gờ thềm nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Nam có thể thấy cơ thể của cô đang run lên theo từng tiếng khóc. Mặc dù cô quay lưng lại bên này, nhưng Nam cũng có thể hình dung ra cô đang dùng tay đặt lên trên bụng mình, khuôn mặt cúi gằm nhìn vào bụng. Tú thấy lạ liền hỏi. Nam ra dấu cho Tú im lặng đứng quan sát. Nam tiến về phía bên trái nhìn cho rõ hơn. Tú cũng lẽo đéo theo sau. Mặc dù Tú chẳng nhìn thấy gì, thế nhưng Tú cảm thấy rõ, dường như gió ở quanh đây thổi lạnh lẽo hơn. Nam biết thứ mình đang nhìn thấy là hồn ma, nhưng bây giờ Nam không có sợ hãi, mà càng nhiều hơn là tò mò. Cô gái kia sau một hồi khóc lóc thì nín dần. Cô từ từ đứng dậy, y như đúc mà hôm qua Nam thấy. Cô xoay người nhìn về hướng cửa, ánh mắt như chờ đợi. Nam nhận ra, thì ra hôm qua không phải là cô nhìn mình, mà là cô chờ ai đó. Cô gái cười buồn bã, đau khổ, gieo mình xuống dưới. Trong giây lát mọi thứ lại trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra vậy. Nam kéo tay Tú, khập khiễng đi về. Tú ngơ ngác, Nam đành thuật lại những gì mình vừa nhìn thấy. Này, vậy có thể là suy đoán trước khi chết cô ấy chờ một ai đó, nhưng mà người đó không tới, cho nên cô ấy đến chết cũng không siêu thoát được. Vậy thì dễ rồi, chúng ta chỉ cần tìm người này. Nam gật đầu, nhìn Tú hiện lên nét cười. Cậu có đoán được là ai không? Cô ấy không ngừng xoa bụng. Cậu nghĩ cô ấy chờ ai? Hai mắt của Tú lóe lên. Đơn giản. Nhưng mà tìm được anh ta rồi thì làm sao? Chúng ta đâu có thể bắt được anh ta đến đây. Anh ta chắc gì cũng đã tin lời chúng ta nói. Hơn nữa, làm sao để cho cô ấy gặp được anh ta? Chính Nam cũng đang loay hoay với mớ suy nghĩ không lối thoát. Để ngày mai tôi gọi cho cô Doan, xin cô cách giải quyết. Xong, cả hai nhanh chóng trở về phòng, bởi vì bây giờ đã là quá nửa đêm. Về đến nơi, Tú nhảy phát lên trên cái giường ở đối diện, lăn quay ra ngủ. Nam miệng lẩm bẩm, không biết bây giờ ai mới là bệnh nhân đây. Đoạn cũng mệt mỏi, sức khỏe chưa khôi phục hoàn toàn, mất cả buổi chiều lăn lộn ở ngoài đường. Anh ngả lưng xuống nhắm mắt, cũng không suy nghĩ gì thêm, thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Đâu đó ở ngoài kia, bóng dáng người đàn ông to béo lại thẫn thờ đi ở ngoài hành lang bệnh viện như một thói quen. Ở trên sân thượng, gió vẫn hiu hiu thổi. Hình dáng và tiếng khóc thút thít của cô gái lại vang lên, lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu tự tử. Sáng ngày hôm sau, Tú trở dậy, ra căng tin, mua lấy 2 suất đồ ăn sáng, mang về cho Nam 1 phần. Đoạn luống cuống, nai nịt quần áo, rồi đẩy cửa bước ra, để lại Nam 1 mình ở trong phòng bệnh. Tú còn cẩn thận, thò đầu vào dặn dò. Bây giờ tôi về trụ sở, viết đơn xin phép. Nghỉ phép 1 hôm, tôi quay lại ngay. Có việc gì, ông nhớ báo tôi đấy. Nam cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ gật đầu. Nó cứ làm như là mình trẻ con lắm. Ngày hôm nay Nam cảm thấy sức khỏe của mình khá lên rất nhiều. Một mình đi lại dù gượng gạo nhưng không còn phải dùng đến đôi nạng nữa. Sau khi cô y tá đến thay băng định kỳ xong, anh vớ lấy cái điện thoại bấm tìm số của cô Doan. Những hồi chuông chờ vang lên tu tô ở đầu dây bên kia, cô Doan bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Nam chậm rãi. Tôi là Nam, người đến nhà cô ngày hôm qua. Không biết bây giờ cô có rảnh không? Cô Doan thoáng cười đáp. Tôi biết ngay. Là cậu sẽ gọi cho tôi, cho nên từ tối hôm qua tôi đã hẹn khách sang giờ khác. Có gì khúc mắc cần giải đáp, cậu cứ nói đi. Nam thoáng ngạc nhiên, bởi vì cô Doan lại có thể đoán trước là anh sẽ gọi điện. Cũng không muốn dài dòng mất thì giờ, Nam nói. Đêm qua tôi và bạn tôi đi cùng lên sân thượng một lần nữa, lại bắt gặp cô gái đấy. Đúng như cô nói, dường như chỉ có tôi mới có thể trông thấy được. Nói đoạn, Nam đem hết lại mọi chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho cô Doan. Cô có cách nào hay không? Cho dù tôi đoán được người mà vong hồn cô gái kia muốn gặp, nhưng làm sao để cho anh ta và cô gái kia biết đến sự tồn tại của nhau, trong khi chỉ có tôi mới có khả năng nhìn thấy những vong hồn của người chết. Đến đây, cô Doan cười một tiếng, trách móc. Cái đấy thì cậu chả cần phải lo đâu. Bây giờ cậu đi tìm cái này, rồi sau đó cậu cứ làm như thế này, rồi sau đó thế này. Nam vừa nghe, vừa gật gù, sợ quên, muối mặt hỏi nhiều thì phiền. Anh còn cẩn thận ghi chép lại mọi lời cô Doan căn dặn. Dạ vâng. Thế cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng. Có thể là do lần đầu cậu bỡ ngỡ thôi. Dần dần rồi quen. Thế nhá. Thế có gì khúc mắc cứ gọi tôi. Đừng ngại đâu. Tôi và cậu đều là người được nhà quan chọn làm việc âm. Giúp cậu cũng là việc tôi nên làm. Nói xong, cô Doan cúp máy. Nam ngả người dựa vào thành giường, trong đầu hiện lên hình ảnh vong hồn của cô gái. Lý do thực sự mà cô gái còn lưu lại cõi trần, chưa thể đi siêu thoát là gì? Không biết liệu những suy đoán của anh có chính xác hay không? Mãi suy nghĩ, đến trưa từ bao giờ Nam không hay. Cánh cửa phòng mở ra, Tú xuất hiện. Xong rồi, đi. Đi đâu? Còn đi đâu? Đứa bạn của đứa bạn của đứa bạn tôi, ở bên đội hình sự. Đã tra ra hồ sơ vụ tự tử rồi. Cung cấp địa chỉ của những người liên quan rồi. Tôi phải đi móc nối quan hệ năn nỉ ỉ ôi. Khó khăn lắm đó. Xong vụ này, ông tính trả công tôi thế nào? Tú nháy mắt cười tinh ranh. Nam cũng ngạc nhiên. Không ngờ bạn mình lại có quan hệ rộng đến như vậy. Bởi hầu hết những thông tin này đều là tài liệu tuyệt mật. Cho dù là muốn kiểm tra, thì cũng phải giấy tờ nọ kia trình lên các ban bệ có dấu xác nhận mới được phép mở niêm phong. Vậy mà chỉ chưa đầy nửa ngày, Tú đã có hết thông tin. Điều này làm cho Nam thán phục. Ông đúng là phi thường đó. Khó như thế mà ông cũng làm được. Chẳng mấy khi được Nam mở miệng khen, Tú phỏng mũi. Thôi, ông khen tôi có mà khen cả đời. Giờ có đi không? Tôi còn tính. Đi chứ. Nam đáp ngay không cần suy nghĩ. Đoạn chuẩn bị quần áo, khẩu trang, kính râm. Cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, tìm đến một quán ăn ven đường, lấp tạm cái dạ dày, xong xuôi, lại lên xe rời đi. Theo địa chỉ mà Tú đưa cho, Nam ngồi đằng sau bấm điện thoại check Google, làm hoa tiêu chỉ đường. Chỉ độ nửa tiếng, lượn qua mấy con phố, Tú dừng xe trước một ngôi nhà 3 tầng, ngay mặt đường. Ngước nhìn số nhà, lôi điện thoại đọc địa chỉ. Đúng là ở đây rồi, không biết giờ này anh ta có nhà không? Nam mãi mới nhấc được cái mông ra khỏi yên xe, tập tễnh đi đến trước cổng, nhìn ngó vào bên trong. Ở trong nhà có người đó, đã đến rồi thì về thử. Nói đoạn, Nam đưa tay ấn chuông. Chừng một phút, một người đàn ông, độ ngoài 30, mặc bộ đồ hoa hòe hoa sói lòe loẹt, bước ra. Thấy hai người lạ mặt, anh ta ngạc nhiên. Các cậu đến tìm ai? Tú nở nụ cười thân thiện, đưa tay lịch thiệp. Chào anh. Anh có phải tên là Tiến? Người đàn ông nhìn từ đầu đến chân hai kẻ lạ mặt, thấy bộ dáng kín mít của Nam, anh ta lại càng không yên tâm. Liệu rằng đây có phải là kẻ gian hay không? Có khi là giết người cướp của chứ chả chơi. Thế cho nên anh ta không có ý định bắt tay với Tú. Nhỡ chẳng may lại dính bùa mê thuốc lú như mấy bà ngoài chợ hay buôn thì coi như xong. Người đàn ông lạnh lùng: "Tôi là Tiến đây, các cậu tìm tôi có việc gì?" Thái độ của người đàn ông làm cho Tú cảm thấy mất mặt, ngượng nghịu thu tay về, miệng ấp úng: Tôi Nam thấy vậy bước đến giải vây cho Tú. Anh tháo khẩu trang, tháo kính râm cho anh Tiến nhìn thấy những vết sẹo trên mặt, cũng như cố để thể hiện lòng tin rằng mình và Tú không phải là người xấu. Nam chìa tấm thẻ cảnh sát phòng cháy chữa cháy ra, đoạn nói: "Thật sự là đường đột khi đến tìm anh như thế này, chúng tôi cũng ngại lắm. Nhưng vì có việc liên quan, chúng tôi mong anh giúp cho." Anh Tiến nhìn tấm thẻ, lại thấy dấu mộc giáp lai in chìm, khẳng định không phải là giả. Cho đến khi đọc đến dòng họ tên, ánh mắt của anh sáng bừng lên, chỉ tay lắp bắp: Cậu có phải là anh chàng cảnh sát đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng, lao vào biển lửa cứu đứa bé cách đây 2 tháng. Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tình huống lại như vậy. Nam gật đầu xác nhận: Đúng đấy. Người ấy là tôi. Làm sao anh biết? Khuôn mặt của anh Tiến bấy giờ mới giãn ra, không còn sự đề phòng hay cảnh giác nữa. Anh ta nắm chặt lấy tay Nam. Chiến tích của cậu được đăng lên trang nhất, khắp các mặt báo đấy, rồi cả mạng xã hội nữa. Người ta chia sẻ chóng mặt, ai mà không biết. Hôm nay lại có vinh dự gặp được người hùng của thành phố, quý hoa quá. Đi vào đi, vào đi, có gì rồi từ từ nói. Thấy thái độ của anh Tiến, Nam cũng không khỏi bỡ ngỡ. Anh Tiến mở toang cánh cổng, dắt xe vào. Đoạn Tú nhìn sang: "Tôi không ngờ là ông lại nổi tiếng đến thế đấy. Lại còn có cả fan hâm mộ kìa." Nam cũng chỉ biết cười gượng gạo. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh với Tú có thể tiếp cận với nhân vật này. Anh Tiến sau khi đóng cổng cẩn thận, đưa hai người vào nhà, pha trà tiếp nước. Xong xuôi anh mới nói: "Hai người đến tìm tôi có việc gì?" Nam cũng không rườm rà, không rào trước đón sau: "Anh có biết cô gái tên là Vân không?" Anh Tiến biến sắc, rót nước mà trào ra cả miệng chén. Tại sao tự dưng các cậu lại hỏi chuyện ấy? Vân nào? Tú mới chen vào: "Là cô Vân, người bị tạt axit, nhảy lầu tự tử ở bệnh viện cách đây 1 năm. Anh Tiến bây giờ mới chắc chắn là anh không nghe nhầm. Cô gái tên Vân mà Nam và Tú vừa nói chính là người anh đang nghĩ đến. Đưa mắt nhìn về khoảng không ở ngoài cửa, anh trầm giọng: "Cô Vân ấy liên quan gì đến hai cậu?" Nam ngập ngừng: "Cô ấy và chúng tôi không quen biết nhau." Câu nói làm cho anh Tiến cảm thấy không thoải mái, trong lòng khó chịu. Không quen biết, vậy mà tìm đến anh hỏi cái gì? Xem ra chuyện này có vẻ đi quá xa. Nam hiểu ý của anh Tiến, vội giải thích: "Anh đừng hiểu lầm. Chuyện này nói ra không biết là anh có tin hay không. Thật ra thì tôi đã gặp hồn ma của cô ấy." "Hồn ma? Các cậu đang đùa tôi đấy à?" Nam thở dài. Anh cũng biết chuyện này thật sự là rất khó làm cho người ta tin, đành phải kể lại một lần nữa cho anh Tiến những lần gặp hồn ma của cô Vân. Anh Tiến nghe xong cũng không thể tin nổi. Dù những thông tin mà Nam nói, từ tên bệnh viện, vị trí cô Vân tự tử, mọi thứ đều trùng khớp, nhưng thông tin về vụ tự tử ở bệnh viện tuy rằng không được đưa lên báo thì vẫn có ít nhiều người biết đến. Không tránh được, người ta truyền miệng qua mồm nhau, ngồi lê hóng hớt. Anh đứng dậy tức giận đập bàn đánh rầm một cái. Đôi mắt của anh đã đỏ lên. "Cậu Nam, tôi tin tưởng cậu mới mời các cậu vào nhà. Tôi không ngờ là các cậu lại xem tôi như là đứa trẻ con dễ lừa như vậy. Vân đã chết từ lâu rồi. Tôi cũng đã dặn lòng là cố gắng để quên cô ấy đi. Này các cậu đến đây, gợi lại chuyện đau lòng. Nếu như không cho tôi lời giải thích thỏa đáng, tôi không kiêng nể các cậu nữa đâu." Nam cũng biết Việc này thực sự khó tin. Nếu như là Nam của ngày trước cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Những lời tôi nói đều là thật. Đem chuyện này ra để lừa anh để làm gì? Tôi cũng có lợi lộc gì. Trước lúc gặp cảnh tự tử, tôi vẫn thấy cô ấy còn ngoái đầu lại, như đang trông đợi. Thế nên tôi mới nghĩ có thể là có liên quan đến anh. Anh Tiến trong giây lát nhớ lại đêm mà Vân tự tử, công an dựa theo cuộc gọi trên điện thoại mà gọi anh đến hiện trường để phối hợp điều tra. Cũng từ đó cho đến nay, anh luôn sống trong dằn vặt, tiếc nuối, bởi vì luôn nghĩ mình là người gián tiếp gây ra cái chết của Vân. Anh Tiến ngả lưng ra sofa, đôi mắt của anh mơ màng. Anh bắt đầu kể lại câu chuyện năm ấy. Chuyện là sau khi ly thân với người vợ cũ, chỉ chờ quyết định ly hôn của tòa án, anh Tiến và Vân bắt đầu quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Hai người vốn đã dự định chờ sau khi Vân ra trường có việc làm ổn định sẽ tính đến chuyện cưới xin. Ấy thế nhưng cũng trong thời gian này, vợ cũ của anh Tiến ghen tức với hạnh phúc của anh. Cô ta lật lọng phao tin, nói rằng Vân là kẻ thứ ba, lợi dụng nhan sắc để mê hoặc anh Tiến, khiến cho anh đâm đơn ly dị, bỏ vợ. Nhiều lần anh Tiến cũng phải nói rõ hai mặt một lời với cô, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố chấp, khăng khăng nói là do anh ngoại tình. Chuyện không mong muốn nhất xảy ra là Vân bị người đàn bà lòng dạ hiểm ác ấy tạt nguyên cả ca axit vào mặt, dẫn đến bỏng nặng, hủy đi dung nhan. Sau đó, Vân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, còn vợ cũ của anh phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích, có dấu hiệu âm mưu giết người, bây giờ vẫn còn đang chịu thi hành án. Ngừng lại một lúc, anh Tiến nói, thời gian đầu Vân nằm viện, tôi vẫn thường xuyên ở đấy với cô ấy để cho cô bớt hiu quạnh. Thế nhưng công việc của ở công ty mỗi lúc một nhiều, thế cho nên dần dần tôi cũng ít lui tới, phần lớn chỉ liên lạc qua điện thoại. Thành thử ra Vân cứ như vậy mà nghĩ quẩn, nói anh là vì anh mà cô ấy bị hủy dung. Bây giờ anh kiếm cớ để tránh mặt cô ấy. Anh Tiến có giải thích như thế nào, Vân cũng không nghe. Hôm cô ấy tự tử thì quả thật là đã gọi điện cho anh khóc lóc, rồi còn nói nếu như anh không đến, cô sẽ lập tức nhảy lầu. Lúc đó anh chỉ nghĩ cô ấy chỉ muốn đe dọa, chứ một cô gái yếu đuối làm sao có gan làm như vậy. Ai ngờ, đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng. Nam thương cảm cho số phận của Vân. Vậy thì rất có thể là linh hồn cô ấy còn chưa siêu thoát. Và cô vẫn muốn đợi anh. Giá như ngày hôm đó anh lập tức đến tìm, thì bi kịch đã không xảy ra. Anh Tiến cúi đầu, cũng chính vì điều này, anh luôn cảm thấy ân hận suốt bao nhiêu ngày tháng. Theo như cậu nói, Tôi có thể làm gì để giúp cô ấy? Hiện giờ tôi phải đi một số chỗ nữa, kiếm thêm manh mối. Chúng tôi cần hiểu chính xác xem cô còn điều gì chưa hoàn thành. Nhưng có lẽ đến 8 phần là anh rồi. Cho nên mong anh có thể hợp tác để cho cô được siêu thoát được không? Nam nhẹ nhàng đáp. Anh Tiến lấy giấy bút ghi loằng ngoằng mấy con số. Nếu như thật sự có thể giúp được cô ấy, tôi nhất định làm, bằng bất kỳ giá nào. Đây là số điện thoại của tôi. Nam cầm mảnh giấy, đút vào túi áo, hai người đứng dậy từ biệt, rồi dắt xe ra về. Trên đường đi, Tú vừa chạy xe như bay, vừa lến thoáng, âm thanh ù ù trong gió. Nam ngồi đằng sau nghe câu được câu mất, ậm ừ cho xong, đoạn lấy điện thoại, đọc địa chỉ tiếp theo, chỉ đường cho Tú. Lúc này đã 3 giờ chiều, trời hôm nay râm mát, cho nên Nam cũng dễ chịu. Dừng xe trước một con ngõ nhỏ, đi vào dãy nhà trọ cho thuê. Tú đợi cho Nam xuống rồi mới đá chân trong. Bên trong dãy trọ tối om im lìm, cửa nẻo đóng kín. Nghe đâu đây là dãy trọ sinh viên thường xuyên như vậy. Ngồi nghỉ chân ở quán nước gần đó, phần là ngồi chờ, phần là do khát. Ban nãy ở trong nhà anh Tiến, vì giữ phép lịch sự, có được miếng nước nào tử tế. Tú uống liền hai cốc trà đá đặc sệt, còn nguyên váng, sở thích của cậu ta là vậy. Tú đưa tay quẹt miệng, lấy điện thoại xem giờ, nhìn Nam, nhăn mặt. Bây giờ vẫn còn sớm, không biết phải đợi đến mấy giờ. Nam vẫn như bộ dáng bịt kín, đến uống nước cũng phải quay mặt đi, tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Anh thật sự vẫn không thể đưa khuôn mặt hiện tại của mình phô ra được. Anh chép miệng, thì đành đợi thôi, biết làm nào. Bà già bán nước bòm bèm nhai dầu, thế Nam mới Tú không chỉ là khách nghỉ chân. Nhưng bà cũng không quá quan tâm đến bộ dáng kín mít của Nam, mà lên tiếng. À, thế hai chú đợi ai? Ơ, sao bà biết? Tôi ngồi đây đã ngót 20 năm rồi. Thế có cái gì mà không biết? Thấy hai chú ngồi đây, thỉnh thoảng cứ dòm dòm vào trong ngõ. Thế là muốn tán tỉnh quan nào trong đế phòng? Tú cười hề hề, nhân câu chuyện, Tú cũng tranh thủ hỏi. Bà ấy, bà có biết cô gái tên Trang ở trong đó không? Bà lão nghĩ ngợi. À, Trang, à, con bé Trang, nó vẫn đang đi học, chắc độ tiếng nữa về. Ôi, thế bạn trai kiểu gì mà giờ giấc của bạn gái cũng không biết. Thế bảo sao bây giờ nhiều thanh niên ế thế? Tú nghe bà già nói, cũng chịu biết cười trừ. Nói nó ế thì khác nào nói, mặt trời mọc ở đằng Tây. Ngồi mòn mông, độ chừng tiếng, bà lão lại nói. Kìa kìa, con Trang kìa kìa, thế cái con bé đấy có phải không? Cả Tú cả Nam đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Ngoài một vài thông tin cá nhân, cũng có biết mặt mũi ngang dọc của cô Trang như nào đâu. Móc tiền gửi cảm ơn bà lão, hai người đi theo cô gái vào trong ngõ. Trang, Trang, cho bọn anh hỏi một tí được không? Cô gái tên Trang giật mình quay đầu, ngơ ngác. Anh gọi em à? Tú gật gật, lại thấy Trang cũng xinh đẹp, lại bắt đầu dở máu đào hoa, dở cái giọng ngọt ngào. Ở đây chỉ có hai thằng anh với cả em ấy. Thế không gọi em thì gọi ai? Ấy thế nhưng cô Trang lại thuộc tiếp người dị ứng với mấy thằng trăng hoa. Cô đáp lạnh lùng. Anh là ai? Tìm em có việc gì? Tú ngẩn tò te. Thì anh muốn hỏi là em có biết cô gái nào tên là Vân không? Người mà đã từng tự tử độ khoảng hơn năm trước. Còn đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ, nghe Nam nhắc đến cô Vân, Trang bất giác giật mình, đánh rơi cái bịch ly lông thức ăn. Trang thắc mắc. Cô đã mất lâu rồi, anh hỏi như vậy là có ý gì? Trước ánh mắt nghi ngại của Trang, bất đắc dĩ, Nam lại một lần nữa kể lại chuyện. Anh tặc lưỡi, biết vậy thì ông mày thu âm luôn cả một bản vào trong điện thoại, cần thì bật, đỡ phải nhắc lại nhiều. Nghe là trong lời của Nam, Trang cũng cảm nhận được anh không có nói dối. Vâng, trước khi mất, cô ấy ở chung phòng với em. Anh cần em giúp gì? Mời hai người vào, lấy hai cái ghế nhựa cho họ ngồi tạm. Nam mới nói, không biết đồ đạc của cô Vân còn lưu lại cái gì không? Bất kỳ cái gì cũng được, miễn là thứ mà cô từng dùng. Nam cũng biết chuyện này rất khó. Thường thường không có ai lưu giữ lại di vật của người đã chết cả. Hơn nữa cũng đã một năm trôi qua. Trang bóp trán nghĩ ngợi, chợt reo lên. À con. Nói xong, tiến đến tủ quần áo lục lọi một hồi, lôi ra cái khăn quàng cổ mỏng tang màu hồng, được gói kín trong cái hộp. Bắt mắt. Cái khăn này là món quà em tặng sinh nhật nó. Nó cũng thích lắm đấy. Hồi đi học ngày nào cũng mang. Lúc nó mất, em muốn giữ lại kỷ vật, không nỡ bỏ đi. Thiết nghĩ đây chính là thứ mình cần, Nam đề nghị. Em có thể cho bọn anh mượn cái khăn không? Nghe câu chuyện của Nam, Trang biết là anh dùng nó muốn giúp linh hồn của Vân để siêu thoát, liền đồng ý. Anh cứ cầm đi, thực sự là em cũng không nghĩ. Vân lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy, đến chết cũng không được siêu thoát. Nói chuyện thêm vài câu, hai người từ biệt Trang ra về. Trên đường về bệnh viện, Tú không ngừng cằn nhằn. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn bị gái phũ đến không cả nhìn mặt. Mà khổ thân, con bé Trang đấy nhìn rõ là thơm, là ngọt chứ. Về đến phòng bệnh, trong lúc đợi Tú chạy ra ngoài mua cơm, Nam lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của anh Tiến. Chỉ nói ngắn gọn, đại khái là hẹn anh Tiến trước 11 giờ đêm nay có mặt ở đây. Chẳng mấy chốc, trời đã bắt đầu đổ về đêm. Tiếng bước chân người qua kẻ lại ở ngoài dãy hành lang cũng thưa dần. Anh Tiến giữ đúng lời hẹn, có mặt. Dường như anh cũng sốt ruột. Còn chưa đến 10 giờ anh đã đến, ngồi trong phòng của Nam. Họ nói dăm ba câu chuyện cho qua thời gian. Càng đến sát giờ, càng cảm giác thời gian như sững lại. Kim đồng hồ nhích từng cái nặng nề, vang lên những tiếng tích ta tích tắc, xen lẫn với tiếng thở đều đều trong không gian tịch mịch. Chừng 12 giờ kém 10, họ rời khỏi phòng, bấm thang máy lên sân thượng. Bước vào lối cầu thang đi ra khỏi cánh cửa, một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Trong nháy mắt, linh hồn của cô Vân xuất hiện. Nam thấy cô ngồi ôm mặt khóc. Vẫn là âm thanh ấy. Mọi thứ vẫn là diễn y hệt như anh đã từng thấy. Ngày nào cũng như vậy. Cứ đến giờ này là cô lặp đi lặp lại hành động ấy. Nam giang tay báo hiệu cho Tú và anh Tiến dừng lại. Anh Tiến dù không hiểu vì sao nhưng cũng không lên tiếng, bởi vì đã được căn dặn trước. Nam từ từ đưa chiếc khăn cho anh Tiến, đoạn dặn dò. Anh bịt mắt lại, trong đầu nghĩ về cô ấy. Cố gắng là chỉ nghĩ về cô ấy thôi. Cô Doan có dặn là muốn nhìn thấy người âm thì phải che đi mắt dương, nghĩ về người âm mới thấy nhau được. Anh Tiến run run cầm lấy cái khăn, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Anh cảm nhận được mùi hương này chính là của Vân. Anh chợt hoài niệm về quá khứ. Không chậm trễ, lại nghe Nam luôn miệng thúc giục, anh Tiến đưa khăn bịt chặt mắt. Trong khung cảnh tối đen như mực, hai mắt đã bị bịt chặt, anh Tiến bất giác thấy lờ mờ xuất hiện hình bóng của một cô gái đang đứng ở trên bờ rào lan can. Mặc dù bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, lại chỉ nhìn thấy từ đằng sau lưng, nhưng dựa vào dáng dấp, anh nhớ đến một người. Ấy chính là Vân, người mà có lẽ cả đời này anh chẳng quên. Nhìn thấy Vân đang đứng ở trên trụ bê tông, anh Tiến thẳng thốt. Vân, em đừng làm như vậy. Vân ơi! Anh chảy nước mắt, thấm ướt cả cái khăn. Lúc này cũng là lúc mà linh hồn của Vân quay lại, tay xoa bụng, hướng về cửa như lần trước. Chỉ là lần này cô sững sờ, bởi vì cô nhìn thấy là anh Tiến. Bất giác cô há mồm ngạc nhiên. Cô không tin được mọi thứ đang xảy ra. Cô cứ đứng yên vị như vậy một hồi lâu. Trong con mắt của cô chính là hình ảnh của anh Tiến rõ mồn một. Là anh Tiến đứng đó. Cái khăn bịt mắt không còn. Họ dường như bị lạc vào một chiều không gian khác. Họ nhìn nhau khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, anh đã đến. Cuối cùng anh đã đến. Em tưởng là anh không còn yêu em nữa. Anh Tiến cay đắng, lại càng tự trách mình hơn. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh yêu em. Dù em có như thế nào thì anh cũng vẫn yêu em. Sao em lại dại dột như thế hả Vân? Linh hồn của Vân khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. gương mặt biến hóa thành cô gái xinh đẹp, không còn những vết sẹo chằng chịt đáng sợ nữa. Có lẽ đây chính là gương mặt trước khi bị tạt axit. Anh Tiến gật đầu lia lịa, không kìm nổi cảm xúc. Miệng mếu máo, nước mắt lã chã tuôn rơi. Chỉ cần nghe thấy câu này là em mãn nguyện rồi. Chúng ta kiếp này hữu duyên không phận. Hẹn anh kiếp sau. Hẹn anh kiếp sau. Ta tìm thấy nhau. Ánh mắt của Vân trở lên bình thường, không còn phủ màng trắng ghê rợn nữa. Trong đôi mắt lóe lên một niềm vui sướng hạnh phúc. Bất chợt, bóng dáng của một người cũng đột nhiên xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung, đứng bên cạnh linh hồn của Vân mà cất giọng. Tâm nguyện đã hoàn thành, đến lúc phải đi. Nam kinh hãi nhận ra, đây chính là người đàn ông hôm trước đã ba lần xuất hiện. Chính là người đàn ông mặc chiếc áo khoác trùm đầu. Nam quay sang nhìn Tú. Tú vẫn chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. Nhìn sang anh Tiến mà chẳng hiểu gì. Nam thở dài. Bởi vì Tú có nhìn thấy cái gì đâu, cho nên chỉ có thể tập trung vào hành động của Nam và anh Tiến. Linh hồn của Vân quay sang gật đầu với người đàn ông nọ, đưa ánh mắt nhìn anh Tiến lần cuối, chất chứa tình cảm, yêu thương và cả đau khổ. Đoạn linh hồn của cô biến thành điểm sáng, một lớn một nhỏ. Điểm sáng bay vào trong bàn tay của người đàn ông. Nam biết đốm sáng nhỏ chính là đứa con trong bụng của Vân. Dù chưa thành hình nhưng nó cũng được coi là một sinh linh ở cõi trần. Trước khi mang linh hồn của mẹ con Vân đi, người đàn ông còn nhìn Nam một cái, gật đầu bày tỏ sự cảm ơn. Giọng nói vang vọng như gần như xa. Người sống không giúp được thì giúp người chết. Sau này ta và ngươi còn gặp nhau, đừng nghĩ đến chuyện xuống đây tìm ta. Ta không nhận ngươi đâu. Hãy nhớ kỹ. Anh Tiến bấy giờ cơ thể run rẩy, không nhìn thấy linh hồn của Vân đâu nữa. Chỉ còn những luồng ánh sáng nhỏ như hai con đom đóm đang bay về một nơi xa. Anh tháo khăn bịt mắt, anh chạy đến trụ bê tông. Vân, Vân ơi, Vân ơi. Anh gục xuống, cầm cái khăn choàng. Anh khóc nấc lên từng hồi như một đứa trẻ. Nam cảm giác cũng khó tả lắm. Trong lòng thoải mái vì giúp được linh hồn siêu thoát, nhưng cũng lại xót xa cho tình cảm của Vân và anh Tiến. Nam nở một nụ cười, nhìn theo hướng người đàn ông kia biến mất. Phải, ta không giúp được người sống thì ta giúp người chết. Giúp gì cũng là giúp, miễn đó là việc tốt. Nam đứng đó, đón từng cơn gió thổi vào mặt, mát lạnh. Miệng Nam cười thật tươi khi tìm được công việc mới cho mình. Nghĩ đến sau này có thể giúp được nhiều linh hồn siêu thoát, anh lại càng vui vẻ. Trên bầu trời, những áng mây dày đặc cũng dần dần tản đi, để lộ lại ánh trăng sáng vằng vặc, như muốn soi rọi cuộc đời của Nam một lần nữa, kể từ ngày hôm nay. Thấm thoát thời gian trôi đi. Qua 2 tuần sau, mọi thứ đã ổn định hoàn toàn. Nam cũng được ra viện. Hôm ấy là lúc giữa trưa, khi đang chờ người nhà đến đón, Nam đang loay hoay dọn dẹp hết mọi thứ. Ở bệnh viện gần 3 tháng trời điều trị, tựa như nơi này rất đỗi thân quen. Ở bên ngoài hành lang, bởi vì đây là khu điều trị đặc biệt, bệnh viện sắp xếp cho Nam, cho nên không gian vắng lặng. Bất giác, Nam cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi qua. Anh tò mò ngó ra ngoài hành lang thì bất chợt rùng mình. Anh nhìn thấy vẫn là người đàn ông to béo, đầu cúi gằm, dáng đi nặng nề thất thểu trên hành lang. Người đàn ông mà anh nhìn thấy đầu tiên từ khi mở mắt âm dương. Trên môi Nam bất giác nở một nụ cười. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, như mình đã nói thì tôi có cảm giác là cái bộ này rất có thể là sẽ xây dựng thành một cái series rất là thú vị. Đúng không ạ? Nếu như bạn nào mà là fan của những cái bộ truyện giống như kiểu cái bộ Pháp Y Tần Minh, hoặc là những một số cái bộ truyện, những cái bộ phim linh dị của Hàn Quốc. Các bạn thấy mấy năm gần đây những cái bộ phim dài tập của Hàn Quốc nó bắt đầu làm theo những cái hướng nó ma quái linh dị. Thì cái bộ truyện như vậy, những cái bộ truyện như thế này thì có thể hoàn toàn là chuyển thể sang cái kịch bản phim được. Đó, tất nhiên là với điều kiện là phải có cái đoàn làm phim nào họ có đủ những cái năng lực để làm những cái bộ phim như thế. Đúng không ạ? Những cái bộ truyện như thế này nó rất dễ để chuyển thành kịch bản phim. Chuyển thành kịch bản phim rất dễ. Đó, tác giả viết dường như là để chuyển thành kịch bản phim vậy. Và anh tin rằng là nếu như mà hai bạn Nam Cun và Diễm Hằng khai thác thì nó cũng có thể là viết thành một cái series. Một cái series rất là hay, chứ không phải là vừa đâu, đúng không ạ? Ok. Hôm nay anh mỏi cổ quá. Anh góp ý như vậy thì hai bạn xem là cũng tính toán xem mình thay đổi cái phong cách một tí. Tại vì anh thấy là hai đứa thì chủ yếu viết mạnh về cái phong cách là bối cảnh cũ, thì mình thử ở cái này có thể là viết song song, đúng không? Chỉ sợ là không có sức mà viết. Này, phải để bé Hằng nó dục. Còn bé Hằng nó dục, chứ để Nam thì anh không tin lắm. Nam nó lười như anh vậy. Anh lười, hoặc anh tin là Nam Cun nó cũng lười như anh vậy. Anh rất chào Thảo Thảo. Ok. Chúng ta sẽ chờ đón những cái, biết đâu chúng ta sẽ chờ đón cái series tiếp theo của Nam Cun và Diễm Hằng ở đây. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là tôi xin phép off livestream ở đây. Tại vì ngày hôm nay nó cái cổ nó đau lắm. Nó cứ dở dời, thời tiết nó thay đổi, nó cứ dở dời là nó đau cổ, đau vai gáy. Rất là đau. Trẻ mà đã đau này chắc già, chắc là mình phải đi lắp khung xương. Nó cuộc sống nó vất vả quá, kiểu bốc vác ấy. Bốc vác nhiều, nó vất vả quá. Rất là mệt mỏi. Tôi không biết ở đây có anh em nào ở bên mạng Xuân Quan Hưng Yên thì inbox cho tôi nhờ một vài việc nghe. Xuân Quan Hưng Yên ở Xuân Quan nhỉ? Ừ, đúng rồi, Xuân Quan, đúng rồi, Xuân Quan, thì inbox qua nick Facebook cá nhân tôi nhờ nghe. có một vài cái công việc cá nhân thôi, nó không có cái gì nặng nề, công việc cá nhân thôi, mình muốn hỏi vài điều thôi nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.